Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390: Chủ thần giáng lâm. Hoàn Vũ mạnh nhất, răng rắc, một tiếng vang giòn. Chủ thần con trai Duy Dâng Tư yết hầu được bấm thành phấn vụn. Duy Dâng Tư trợn tròn đôi mắt, trong con người tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Hắn cảm thấy phẫn nộ là bởi vì Mông Lôi lại giết hắn. Hắn khó có thể tin là bởi vì Mông Lôi lại dám giết hắn. Hắn là ai? Nidhogg chủ thần nhi tử. Nidhogg thần tộc thiếu gia. Thần giới công nhận tối nghiêu thần hai đời. Kết quả ngược lại tốt, lại sẽ chết ở một cái không có tiếng tăm gì. Tên điều chưa biết, không biết từ đâu cái trong góc nhô ra vô danh tiểu bối tay. Không thể chịu đựng, không thể nào tiếp thu được. Lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng có biện pháp gì đây? Người chết như đèn diệt. Chết rồi liền triệt để chết rồi. Mông Lôi tiện tay ném mất Duy Dâng Tư xác chết. Sau đó móc ra hắn thần cách. Chọn đọc trí nhớ của hắn. Duy Dâng Tư là Nidhogg chủ thần nhi tử. Lại là Duy Nạp Tư cự long thành thành chủ. Hắn biết đến đồ vật khẳng định không ít. Ngươi lại dám giết ta. Ngươi lại dám giết ta. Tặc tử, phụ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Nidhogg cự long thần tộc càng sẽ không buông tha ngươi. Bọn họ sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Báo thù cho ta. Duy Dâng Tư gào thét liên tục. Thần hồn gợn sóng bên trong tràn đầy ngập trời sự thù hận. Hắn hận a, ồn ào. Mông Lôi gia tăng thần hồn kết xuất. Duy Dâng Tư phát ra tiếng kêu thảm một tiếng. Thần hồn liền bị phá hủy thành mảnh vỡ cho cặn. Sau đó triệt để an tĩnh. Nidhogg chủ thần, hạ vị chủ thần. Duy Nạp Tư cự long thành kho báu. Từng cái thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu. Được Mông Lôi biết, trong đó bao hàm Nidhogg chủ thần có liên quan thông tin. Thông điệp cũng có Nidhogg thần tộc, càng có liên quan với Duy Nạp Tư cự long thành bị giết thành chủ. Trời à, hắn lại giết thành chủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay ở Mông Lôi không ngừng chọn đọc Duy Dâng Tư ký ức thời khắc, chúng thần toàn bộ sợ tráng váng, mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ mặt khủng hoảng, một bộ đại họa lâm đầu vẻ mặt. Đúng, đại họa lâm đầu. Duy Dâng Tư nhưng là Nidhogg chủ thần nhi tử. Hiện tại, hắn đã chết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Cũng không ai dám tưởng tượng, nhưng cũng lấy khẳng định, Nidhogg chủ thần chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nidhogg thần tộc cũng sẽ không giảng hòa. Có thể khẳng định, đón lấy sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Trận này gió tanh mưa máu có thể hay không lan đến gần bọn họ, cũng không ai dám bảo đảm, nhưng làm người chứng kiến, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Người điên, hắn chính là người điên. Con hoang, chúng ta được hắn hại thảm. Trong lúc nhất thời, chúng thần nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ thật muốn đem Mông Lôi ngàn đao bầm thây. Một bên khác, Mông Lôi thuận lợi đọc xong Duy Dâng Tư ký ức, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Duy Dâng Tư, mặc dù chỉ là trung kỳ thượng vị thần linh, nhưng hắn thân là chủ thần con trai, tích lũy của cải, biết đến bí mật không chút nào không ít. Này sóng siêu hồn, máu kiếm lời không thiệt thòi. Đại nhân, ngài làm sao đem hắn giết? Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ vẻ mặt kinh hoàng. Lần này chết chắc rồi. Nidhogg chủ thần sẽ giết chúng ta. Hắn sẽ giết chết chúng ta. Phổ Cáp Man mấy người cũng có chút hoảng hốt. Đối phương nhưng là chủ thần con trai. Chủ nhân nhưng đem hắn giết. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì chịu đựng Nidhogg chủ thần vô cùng vô tận lửa giận? Bọn họ biết chủ nhân rất mạnh. So với đại viên mãn đều mạnh. Nhưng này lần trêu chọc là một vị chủ thần a. Chủ nhân mạnh hơn còn có thể so với chủ thần cường sao? Nếu như Nidhogg chủ thần sẽ đến, vậy rất tốt, ta đã sớm muốn gặp gỡ vị chủ thần này. Mông Lôi cười nhạt, nhẹ như mây gió, hoàn toàn không đem Nidhogg chủ thần để ở trong lòng. Lão ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Bàn tử vẻ mặt không tự nhiên. Nếu không, rời khỏi nơi này trước chứ. Nơi này quá nguy hiểm. Đúng đúng, vẫn là mau chóng rời đi đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vẫn là tẩu vi thượng sách. Ta cũng cảm thấy vẫn là rời đi tuyệt vời. Tốt nhất trực tiếp hồi thiên khung đại lục. Nơi đó an toàn nhất. Những người khác cũng đều dồn dập mở miệng. Một khác cũng không muốn ở đây đợi. Bọn họ hiện tại cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo. Chỉ lo Nidhogg chủ thần bỗng nhiên giết tới nơi này. Đi tới mạng chó của bọn họ. Vì lẽ đó, vẫn là bỏ của chạy lấy người. Một đám túng bức, Mông Lôi khinh bỉ nói. Lão tử giết Duy Dâng Tư, đều không có sợ sệt. Các ngươi sợ cái cây búa. Huống hồ, các ngươi cho rằng chạy thoát sao? Mọi người được Mông Lôi nói đầy mặt xấu hổ. Nhưng nghe đến cuối cùng câu nói này lúc, sắc mặt khẽ thay đổi. Chủ nhân, ngài đây là ý gì? Mông Lôi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch, hắn đã tới, đến rồi, ai tới? Mọi người hơi sững sờ, sau đó cũng cảm giác được một luồng không gì sánh kịp khủng bố uy áp đột ngột xuất hiện. Sau đó lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ hướng bên này bắn nhanh mà tới. Nhanh, thực sự quá nhanh, này đã không thể dùng tốc độ để hình dung, mà là thuấn di, đúng, chính là thuấn di, chỉ chốc lát sau, khủng bố uy áp đã đến phụ cận, sau đó mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, bao phủ bốn phía mới, tùy ý tàn phá mọi người tâm linh, rầm, rầm, rầm, không có bất kỳ bất ngờ. Trừ Mông Lôi bên ngoài, tất cả mọi người được đè bẹp trên mặt đất, trông coi khe núi thành chủ vệ đội, hội tụ đến chúng thần. Thậm chí liền ngay cả nghỉ lại ở bàn long bên trong dãy núi thần thú. Cũng đều được đè bẹp trên mặt đất. Tốt, áp lực thật là đáng sợ. Chủ thần uy áp, ngay, đây là chủ thần uy áp. Chủ thần, chúng thần nhất thời cực kỳ sợ hãi. Đã đoán được giá lâm chủ thần là ai. Ngoại trừ vừa bị giết chết nhi tử Nidhogg chủ thần. Còn có thể là ai? Chết chắc rồi. Cái tên này chết chắc rồi. Nidhogg chủ thần sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ hy vọng không muốn giận trò đánh mèo cho chúng ta. Chúng thần trong lòng kinh hoàng. Âm thầm cầu khẩn. Chư vị, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Rau trộn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể ký hy vọng vào chủ nhân. Chủ nhân phù hộ. Phổ Cáp Man đẳng nhân đồng dạng cực kỳ sợ hãi. Nhưng so sánh với đó, bọn họ nhiều hơn vẫn là thấp thỏm mà không phải hoảng sợ. Bọn họ biết chính mình chủ nhân rất mạnh, so với đại viên mãn còn mạnh hơn. Nhưng rốt cục mạnh đến mức nào, có hay không chủ thần mạnh như vậy, trong lòng bọn họ không chắc chắn. Bọn họ thấp thỏm chính là cái này. Chủ nhân rốt cuộc là không phải chủ thần. Phổ Cáp Man đẳng nhân không ngừng ở trong lòng hỏi dò. Làm đến vẫn đúng là nhanh, không hổ là chủ thần. Mông Lôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thỏa thích thả ra khủng bố uy áp vị kia khôi ngô tồn tại. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười. Chủ thần cách là vị diện chi tâm mảnh vỡ, luyện hóa chủ thần cách thành thần chủ thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là vị diện chi chủ. Mà là thanh âm của xuất hiện tại Mông Lôi đầu óc. Ở vị của mình diện bên trong, chủ thần tự nhiên có thể điều khiển vị diện chi lực tiến hành thuấn di. Xác thực, Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Hắn không biết Nidhogg cự long thần tộc đại bản doanh ở nơi nào. Nhưng nghĩ đến khoảng cách nơi đây cũng có số bách hơn 10 triệu năm ánh sáng xa xôi khoảng cách. Nhưng mà Nidhogg chủ thần nhưng có thể ở ngăn ngắn mấy phút bên trong chạy tới nơi này. Có thể thấy được tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng.